Song Sinh Yangmin 0221 Y. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một bãi đất có rất nhiều cây cối, tựa như một khu rừng nhỏ vậy. Cả bọn tìm đến một bãi cỏ ngồi xuống. Tôi đề nghị, bây giờ tụi mình tắt đèn pin hết đi. Chi dạ, tắt hết thì tối hù sao thấy đường. Nhi nói, L, thì cần gì thấy đường. Quân định làm gì vậy? Vi thắc mắc, hì, cứ nghe lời của quân đi. Mọi người tắt đèn pin rồi im lặng hết rồi sẽ biết đờ si lý do. À ha, em biết Appa muốn gì rồi. Hi, hi, nó bỗng phát biểu rồi nở nụ cười khoái chí làm theo lời tôi liền. Phong thấy vậy cũng tắt đèn pin theo và nói. Cứ làm theo để xem quân có trò gì. Thế là tất cả tắt đèn pin. Cả bãi đất liền chìm ngay vào màn đêm tối đen như mực. Trong bóng tối, chẳng ai nhìn thấy đờ si gì mà không gian lại hết sức yên tĩnh càng khiến cho Nhi và Vi sợ ngồi nắm chắc tay nhau. Còn Phong cùng tóc đỏ thì im ri cô nói tiếng nào. Có lẽ cả hai đang đề cao cảnh giác để sẵn sàng thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, riêng tôi và nó thì mỉm cười. Nắm tay nhau cùng nhìn lên trời. Gió đêm bắt đầu rít lên mang theo hơi lạnh quấn lấy từng đứa tạo cảm giác hơi buốt. Những cành cây khẽ rùng mình đập vào nhau xào xạc, không gian tĩnh lặng bắt đầu khẽ lay động, tiếng dế, tiếng ve bắt đầu vang lên, hòa theo tiếng kêu của chúng thì bọn ếch nhái cũng bắt đầu nhảy lên khỏi mặt nước cất tiếng ộp ộp. Lũ cá dưới ao gần đó cũng bon chen theo, chúng góp phần tạo âm thanh bằng cách cô ngừng nhảy lên khỏi nước rồi rơi xuống cái tủm. Tất cả như họp thành một dàn nhạc hợp sướng nghe rất vui tai khiến cho Vi và Nhi cô còn cảm thấy sợ nữa mà cười lên tâu toét. Phong cùng tóc đỏ cũng cô còn căng thẳng đề phòng nữa. Thấy mọi người bắt đầu thích, nó nói, phần hấp dẫn vẫn còn ở phía sau. Đúng cô Appa, cái hay vẫn còn đó. Mọi người tiếp tục im lặng nghe xem. Lời nói tôi vừa dứt thì chung quanh bắt đầu có tiếng đập cánh. Từ trong những bụi cây, những con đó xuất hiện mang theo trên mình đặc trưng đáng tự hào và luôn làm chúng nổi bật trong màn đêm. Cả bọn đứng dậy ngây ngô với sự bất ngờ này. Hè, mà sao cô bất ngờ đờ si khi trước mặt là cả một vệt sáng màu xanh của những con đom đóm. Khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt thật đẹp khiến cho ai cũng thích thú. Nhất là Nhi, vừa thấy đàn đom đóm bay ra từ những bụi cây. Nhi đã hớn hở nói. Đẹp quá, tụi mình bắt đom đóm chơi đi. Chia nhau bắt đom đóm đi. Vi hưởng ứng, vậy xem ai bắt đờ si nhiều nha. Tôi nói rồi sáu đứa chia nhau ra đuổi theo những con đom đóm. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Vi lại đi cùng tôi. Khi thấy cô có nó bên cạnh, Vi bắt đầu câu hỏi với tôi. Quân nè, Vi có vài chuyện muốn nói với quân đờ si cô. Đờ si. Vi, hì, khó nói quá, GT, LT, vậy thôi đừng nói, nhưng cô nói thì cô đờ si, vậy Vi nói đi, Vi thích quân, hả, tôi hết hồn, Vi, tôi nói lắp lửng giọng ngại ngùng, quân để Vi nói hết nha, Vi biết chuyện này thật là lạ, nghe thật vô lý nhưng chính Vi cũng cô tin đờ si chính mình lại có thể trở nên như thế này, Vi cô biết nói sao cho rõ cảm xúc của mình. Nó chắc chắn cô phải là cảm giác nhất thời. Cô phải là say nắng. Nhưng vì cô dám gọi tên nó. Vì, nó nảy sinh giữa một người là quân. Vì biết tình cảm giữa hai người con gái sẽ là một vấn đề lớn với xã hội và nhất là gia đình. Mọi chuyện sẽ rất khó khăn nhưng vì cô muốn nhút nhát lừa dối chính mình và im lặng mãi như thế này. Vì à, đủ rồi. Quân đã hiểu rồi. Tôi ngắt ngang lời Vì. Vậy, quân có, cảm giác giống như Vi cô. Có, tôi trả lời dứt khoát cô cần suy nghĩ khiến cho gương mặt Vi lộ rõ sự vui mừng nhưng nụ cười của Vi chưa kịp nở ra thì tôi đã nói tiếp. Quân cũng có cảm giác giống như Vi nhưng người mà quân thích cô phải là Vi. Quân xin lỗi, quân rất cảm ơn tình cảm của Vi nhưng quân có thể đáp lại đờ si. Mọi chuyện cô đơn giản đâu Vi à. Vi là con nhà giàu danh giá còn quân chỉ là một đứa dân đen. Vi đừng vì cảm giác sai lệch này mà đánh mất đi tất cả. Được làm bạn với Vi là vinh hạnh của Quân rồi. Hì, cái gì gọi là cảm giác sai lệch? Quân nói Vi sai lệch vậy còn Quân với Tường Vi thì sao? Tôi bỗng cứng họng khi nghe Vi nói đến nó. Có lẽ nhờ giác quan nên Vi đã biết giữa Quân và Tường Vi cô chỉ đơn giản là hai chị em như bao chị em bình thường khác. Sáng nay, cả hai cô phải là đi tập thể dục như đã nói đúng cô. Quân và Tường Vi là chị em mà. Là chị em, nhưng số phận cô muốn Quân với Tường Vi chỉ đơn giản như thế. Vi lại trễ hơn Tường Vi một bước rồi đúng cô. Quân xin lỗi, cô phải lỗi của Quân. Là do ông trời thích trêu Vi thôi. Tường Vi đã thắng Vi rồi. Thắng ngay từ khi mới sinh ra là đã đờ si ở bên cạnh Quân. Cùng Quân lớn lên, đã thắng từ khi bắt đầu rồi. Tôi câm lặng cô nói nên lời khi trên gương mặt của Vi bỗng rơi xuống hai dòng lệ. Vi khóc, nước mắt đang rơi ra ướt đẫm đôi mi. Vậy mà tôi chẳng dám đưa tay lên gạt đi nước mắt của Vi. Tôi chỉ biết đứng bất động nhìn Vi quay lưng bỏ đi. Ủa, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên Vi lại chạy về trước? Nhi đi đến hỏi tôi. Cả Phong và nó cũng bước lại nhìn tôi thắc mắc trong khi tôi chỉ biết cúi mặt lắc đầu nói lý nhí. Cô có gì? Thấy Vi bỏ đi. Tóc đỏ liền tức tốc đuổi theo giữ Vi lại. Vi, có chuyện gì vậy? Sao đang vui vẻ lại bỏ về trước? Hì, Vi. Vi thấy trong người cô đờ si khỏe. Hơi mệt nên muốn đi về trước. Vi lau nước mắt cố giữ giọng bình thường trả lời tóc đỏ. Vi cô sao chứ? Cô sao? Hì, Anzea quay trở lại với mọi người đi. Vi đi về một mình đờ si mà. Zea có điều muốn nói với Vi. Tóc đỏ ấp úng. Thật ra, từ ngày lần đầu gặp Vi ở cầu thang, Zea đã thích Vi rồi. Vi có sẵn lòng cho Zea một cơ hội cô. Vi im lặng cô nói gì nhìn dáng vẻ lo lắng bị từ chối của tóc đỏ mà bật khóc. Nước mắt cố giấu của Vi lại tuôn rơi một cách đau đớn. Xin lỗi, Zea đường đột quá. Zea làm Vi sợ hả? Vi đừng khóc mà. Zea xin lỗi. Tóc đỏ luống cuống lau nước mắt cho Vi và ngay thoáng phút chốc đó. Vi đã tựa vào vai của tóc đỏ đứng khóc một cách ngon lành. Tối hôm đó, chỉ có Phong và Nhi là vô tư nằm ngủ vì cô hề biết chuyện gì đã xảy ra. Còn Vi, tóc đỏ thì có chung một tâm trạng buồn. Nhưng có lẽ tóc đỏ buồn hơn cả Vi vì tóc đỏ cho rằng mình đã mất một người chị vì một người đồng tính là Su. Giờ cả Vi cũng thế và cũng vì một người đồng tính là tôi. Riêng nó, sau khi nghe tôi kể về sự việc vừa rồi xảy ra với Vi. Nó im lặng cô nói gì và cứ bình thường cho đến lúc nằm ngủ vẫn cô nhắc gì. Thấy nó như thế tôi càng sợ nên tôi đã mở lời trước. Đang nghĩ gì vậy? Đừng có im lặng như vậy mà. Sáng mai sao? Sáng mai thức dậy, Appa vẫn còn yêu em chứ? Mãi mãi. Nó cô nói gì nữa, dùng ánh mắt nhìn tôi thay cho lời nói. Em cũng sẽ vậy, rồi cười nhẹ, thấy nó cười, tôi cũng yên tâm hơn siết nhẹ nó trong lòng mình. Hai đứa cùng nhắm mắt cố gắng tìm về giấc ngủ, và trong giấc ngủ của tôi sẽ có sự day dứt rất lớn về Vi. Cách chương.